Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, khuyên bảo Hinata, ba canh. Người cảm thấy mình không có tu luyện thiên phú. Nhẹ nhàng sờ lên Hinata cái đầu nhỏ. Shinsei nhẹ giọng hỏi, ngữ khí ôn hòa. Nezikaka không có người dạy bảo đều có thể tùy tiện nắm giữ nhu. Phụ thân thường thường dốc lòng dạy bảo ta. Nhưng ta từ đầu đến cuối không cách nào thuần thục nắm giữ. Chấm ngoặc kép. Hinata cúi cái đầu nhỏ. Sắc mặt có chút chán nản nhỏ giọng nói. Hinata cái kia sở sở động lòng người. Làm cho người thương tiếc bộ dáng. Để Shinsei nhịn không được có chút nhớ nhung muốn đem hắn ôm ở trong ngực. Cẩn thận che chở. Một bên Kakashi nghe được Hinata mà nói. Không khỏi có chút im lặng. Tộc Hyuga sự tình hắn cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Đặc biệt là đem lung trung điều thêm tại phân ra trên thân người cách làm này. Có thể nói là dị thường tàn khốc hành vi. Nhưng cái này chung quy là tộc Hyuga nội bộ sự tình. Ngoại nhân không tiện nhúng tay. Đồ ngốc, không thể phủ nhận. Trên đời này xác thực có loại người trời sinh liền không tầm thường. Thiên tư viễn siêu thường nhân. Thậm chí bọn hắn tu luyện mấy năm liền có thể đạt tới siêu việt người khác mấy chục năm thậm chí cả. Một đời đều không đạt được độ cao. Nhưng cũng không thiếu một bộ phận nhìn như không có thiên phú. Tư chất ngu dốt người nhưng hậu kỳ lại bởi vì cơ sở vững chắc. Hậu tích bạc phát, từ đó nhất phi trùng thiên nhân vật. Những người này bọn hắn tại vừa mới bắt đầu lúc là mọi người trong mắt đồ ngốc. Ở cuối xe, nhưng bọn hắn lại nội tâm kiên định. Có giấc mộng của mình, cho dù là bị người bên cạnh bọn họ chế giễu, không hiểu, bọn hắn cũng vẫn là sẽ từng bước một hướng về mộng tưởng bước vào. Cuối cùng bọn hắn thành công, nhưng này chút chế giễu cùng không hiểu người của bọn hắn lại chỉ có thể nhìn lên bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Shinsei cười nhẹ án lấy Hinata cái đầu nhỏ, cúi người, thanh âm ôn hòa tại Hinata bên tai nhẹ nhàng nói ra. Một bên Kakashi thì là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Tựa hồ nghĩ không ra hắn sẽ nói như vậy. Hinata ngẩng đầu, con mắt thẳng vào nhìn xem Shinsei. Trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Có chút kích động hỏi. Shinsei Kaka, người nói là ta là thuộc về phía sau cái loại người này sao? Nàng quá khát vọng người khác nhận đồng. Mỗi lần nhìn thấy phụ thân cùng các trưởng lão cái kia thất vọng ánh mắt. Tựa như là từng cây châm dài đồng dạng, thật sâu đâm vào nàng tâm lý. Shinsei cười nhẹ lắc lắc, để nguyên bản trong mắt có chút vẻ chờ mong Hinata lập tức có chút thất vọng xuống tới. Sau đó Shinsei mới tại Hinata cái kia có chút thất vọng trong ánh mắt. Mở miệng nói, cái này ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi ngươi chính mình. Ngươi có muốn hay không trở thành loại kia hậu tích bạc phát? Nhất phi trùng thiên cái chủng loại kia người. A, Hinata nguyên bản có chút thất vọng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lăng lăng nhìn xem Shinsei. Một bên Kakashi có giật mình nhìn xem Shinsei. Hắn không rõ. Vì cái gì Shinsei sẽ chuyên môn dốc lòng khuyên bảo tộc Hyuga đại tiểu thư. Phải biết Shinsei cũng không phải thôn Konoha người. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Khác biệt làng ninja. Có thể nói đều là tiềm ẩn trên ý nghĩa địch nhân. Shinsei ngồi ở trên đồng cỏ. Một tay đặt nhẹ tại Hinata cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên vai thơm. Nhìn xem Hinata, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ, có lẽ mỗi ngày đều rất cố gắng tu luyện. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi là vì giấc mộng của mình mà cố gắng hay là nguồn gốc từ tại gia tộc ác? Lực đâu? Shinsei mà nói, như là một viên tiểu thạch đầu. Quăng vào Hinata cái kia yên lặng tâm Tanaka, kinh khởi từng đạo gợn sóng. Hinata khẽ cắn bờ môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xoắn suýt cùng một chút khổ sở chi sắc. Sau nửa ngày, mới cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta không biết, thanh âm có chút thưa dạ, tràn đầy không tự tin. Hiển nhiên, cũng không phải là không biết. Mà là nhiều năm qua bởi vì không tự tin mà dần dần hình thành yếu đuối tính cách. Không để cho nàng dám nói ra. Ha ha, Ngươi bây giờ có biết hay không cũng không trọng yếu. Nhưng ngươi đối với mình đều không có tự tin. Ngươi làm sao có thể làm đến tốt hơn đâu. Shinsei nhìn xem khuôn mặt nhỏ có chút khổ sở cùng xoắn suýt chi sắc nữ hài. Trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nhẹ nhàng hỏi ngược lại. À, Hinata nghe vậy. Thân thể mềm mại hơi rung. Trong lòng có chút xúc động. Sau đó giống làm sai sự tình tiểu nữ hài đồng dạng. Hai cái trắng nõn tay nhỏ ngón trỏ nhẹ nhàng đụng nhau lấy. Cúi đầu, không còn dám nhìn Shinsei. Đổi một loại thuyết pháp. Tộc Hyuga truyền thừa xa xưa. Tại giới ninja bên trong cũng coi là uy danh hiển hách. Nhưng đời đời truyền lại nhu quyền qua nhiều năm như vậy ngoại trừ hơn trăm năm trước Hyuga. Ominoshi bên ngoài. Nhưng qua nhiều năm như vậy. Tộc Hyuga nhưng không ai có thể đạt tới cái kia chủng độ cao. Chấm ngoặc kép. Nếu có một ngày. Người chân chính dứt bỏ hết thảy lo lắng. Có lẽ ngươi có thể tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút. Vì cái gì ngươi học nhu quyền lúc luôn luôn làm ít công to? Là phương pháp không đúng hay là tộc Hyuga đời đời truyền lại nhu quyền cũng không thích hợp? Ngươi, nếu như là người trước mà nói, ngươi có thể chậm rãi tìm ra nguyên nhân, tiến một bước sửa lại. Nếu như là người sau, chấm ngoặc kép, nói, Shinsei dừng một chút, tại Kakashi cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi nói. Nếu như ngươi đầy đủ tự tin, lại đầy đủ quả quyết nói, dứt khoát không bằng dứt bỏ gia tộc nhu quyền, đi ra một đầu thuộc về mình con đường. Có lẽ ngươi có thể sáng chế thuộc về chính ngươi nhu quyền pháp cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Shinsei nói xong, đứng lên, ôn nhu mà nhìn xem có chút lăng lăng ngẩng đầu nhìn hắn Hinata-chan. Có một câu là nói như vậy, đi con đường của mình. Để cho người khác đi nói đi. Shinsei cuối cùng cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng tại Hinata bên tai nói một câu đằng sau. Mỉm cười đối với có chút xúc động Hinata-chan nói khẽ. Cuối cùng, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm. Ngươi đã thuận tâm ý của mình đi tại con đường thuộc về mình lên. Nói xong, Shinsei xoay người. Đối với một bên một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn Kakashi ra hiệu một cái. Quay người rời đi, lưu lại có chút lăng lăng nhìn qua hắn bóng lưng Hinata-chan. Thật không nghĩ tới, người thế mà lại dạng này dốc lòng khuyên bảo vị này tộc Hyuga đại tiểu thư. Chẳng lẽ người thật cảm thấy nàng có thiên phú? Kakashi cùng ở bên người Shinsei. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn xem Shinsei. Thiên phú thứ này, ai nói rõ ràng đâu. Lịch sử chứng minh qua bao nhiêu bị cho rằng không có thiên phú người lại đạt đến để cái gọi là các thiên tài chỗ ngưỡng vọng độ cao đâu. Nếu như nàng thật có thể minh ngộ nội tâm của mình, dứt bỏ đến từ gia tộc áp lực, có lẽ có một ngày nàng thật sự có thể cho chúng ta mang đến một phần kinh hỉ cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Shinsei trở lại quán trọ lúc, nhìn thấy Haku đang ngồi ở một bên, nhiều hứng thú vuốt vuốt cái gì. Nhìn kỹ, tựa hồ là thực vật gì hạt giống, không khỏi hơi kinh ngạc. Haku, trong tay ngươi chính là cái gì? Shinsei, ngươi trở về. Haku mở ra bàn tay, thu hồi trên tay hạt giống. Một mặt mỉm cười nói ra, đây là ta mới vừa từ một nhà tiệm hoa mua hạt giống. Làng sao không có loại này hạt giống hoa? Ta muốn dẫn về làng sao loại. Shinsei nhẹ gật đầu. Trước kia Haku đi theo Yabuza khắp nơi lang thang. Tự nhiên không có khả năng có những này yêu thích. Nhưng bây giờ cũng coi là ổn định tại làng sao. Nhiều một chút yêu thích cũng không kỳ quái. Hôm nay chương trình học hơi nhiều. Cho nên ban ngày không có thời gian gõ chữ. Hôm nay đổi mới hơi trễ. Không có ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.